Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2834, tấn công hỏa tộc, một cái nào đó khu vực, khí huyết sôi trào, lan tràn kinh thế sát niệm, mơ hồ có thô to chân long lực lượng bay lên trời, xoay chuyển vũ trụ tinh không. Lệnh xa xa đứng chung một chỗ quan sát thời không giáo cường giả vẻ mặt run rẩy. Ta cảm giác đạo chủ sắp không nhịn nổi ra tay. Phỏng chừng bọn họ viện binh nên đều đến rồi. Không biết chuẩn đế có thể hay không động thủ. Coi như là đại trưởng lão ra tay cũng đủ để kinh sợ thiên hạ. Không sai, đạo chủ phỏng chừng mau ra tay. Thực sự là không biết đến cùng sẽ làm sao kết thúc. Chấn động các nơi đứng dậy. Đạo lăng lần thứ hai hiện ra khí tức. Xác nhận hắn không thể nghi ngờ. Điều này làm cho thời không giáo càng ngày càng tức giận cùng bất an. Vẫn không có thiên đế đáp lại. Bọn họ há có thể an tâm. Đạo lăng cũng đồng dạng không an lòng. Đang tấn công phàn tộc thời điểm. Có thần bí đế binh dáng thế, nếu là ở có còn lại thế lực tham dự vào nhằm vào hắn liền phiền phức. Nói không chắc thương khung giáo sẽ xuất động, vạn nhất bọn họ mang theo thương khung tiên lô đánh tới. Vậy thì là đại kiếp nạn, đương nhiên những thế lực này tuyệt sẽ không dễ dàng ra tay. Một đòn đánh không chết, vậy thì là hậu hoạn vô cùng. Dường như phàn tộc hiển hóa ra ngoài đế binh, ai cũng không biết là ai nghĩ muốn ra tay đối phó đạo lăng. Ta đều nhanh chờ không vội, một ít lão già xem trò vui không chê sự lớn. Quá nhiều năm vũ trụ không có náo nhiệt như thế, vỡ diệt một cái đại giáo là cỡ nào kinh thế thần uy. Đại đế không ra niên đại rất ít phát sinh loại này náo loạn. Hỗn độn cổ tỉnh, ngươi xong chưa? Đạo lăng dục đứng dậy. Bọn họ mơ hồ lấy ra bất tử thần Hoàng Trung. Đây là đế uy đang giải phóng. Ở vùng vũ trụ này lăn lộn, kinh động toàn trường. Trong lúc nhất thời, vùng vũ trụ này đều yên tĩnh đến cực điểm. Các cường giả dồn dập rời xa thời không giáo. Nơi đây bầu không khí càng ngày càng nặng nề. Nhìn dáng dấp nhanh bắt đầu rồi. Thời không giáo gốc gác cũng đang thức tỉnh. Nghiêm phòng đạo lăng đột nhiên bạo phát đế binh giết tới. Tộc này trên dưới ai cũng không an lòng. Chỉ lo đạo lăng có siêu cường viện quân. Đến thời điểm thật sẽ vỡ diệt. Được rồi, có thể xuất hành. Khu cổ trận này triệt để mơ hồ xuống. Vườn quanh đế uy. Đế binh gợn sóng ảnh hưởng người tra xét. Để phòng ngừa có người phát hiện đạo lăng bọn họ rời đi. Khu vực này sinh mệnh tinh khí như biển. Quá mức mênh mông cùng kinh người. Các loại bản nguyên vũ trụ khí lưu ngàn tỷ lớp vờn quanh cùng nhau. Hóa thành một mảnh cổ xưa vũ trụ. Đây là hỗn độn cổ tỉnh. Vũ trụ sơn hỗn độn cổ tỉnh dĩ nhiên đi ra. Đạo lăng là làm sao thỉnh cầu hỗn độn cổ tỉnh, thì ra cường giả triệt để thay đổi sắc mặt, không trách đạo lăng can đảm dám đối với hỏa tộc ra tay. Nguyên lai bọn họ có thể di chuyển hỗn độn cổ tỉnh sức mạnh. Đây chính là từng ở trong cổ sử danh chấn vũ trụ cái thế tiên chân. Bọn họ là tiên chân không giả, thế nhưng có linh. Chẳng khác gì là một loại khác loại tu sĩ. Cổ chi nghe đồn, đại đế không ra niên đại. Ai đều không thể chấn áp thập đại tiên chân. Chuẩn đế cũng không được. Hỗn độn cổ tỉnh tuy rằng chỉ có tam đại phân thân. Nhưng là hắn tìm hiểu vũ trụ kinh sau. Uy năng không gì sánh được mạnh mẽ. Đủ để hò hét một cái đại giáo. Hiện tại có bất tử thần Hoàng Trung, hò hét hỏa tộc không thành vấn đề. Ầm ầm ầm, hỗn độn cổ tình rung động đứng dậy, thể nội vũ trụ lan tràn ra không thể tưởng tượng nổi vũ trụ lực lượng. Đây chỉ là hắn trong đó một cái phân thân, hắn hai cái phân thân ngay ở hỏa phần thiên, hỗn độn cổ tỉnh có thể nhanh chóng mang theo bọn họ vượt qua đến hỏa tộc. Đánh lửa tộc một trở tay không kịp, lên đường đi, Lam Vinh cười ha ha, có hỗn độn cổ tình giúp đỡ, liền là không thể vỡ diệt hỏa tộc, cũng đủ để trọng thương hỏa tộc, bọn họ cũng có thể toàn thân trở ra. Khổng Tước lòng bàn tay treo lơ lửng bất tử thần hoàng trung rủ xuống thiên ti vạn lũ đế văn, đem khu vực này triệt để trấn thủ trụ. Bất tử thần hoàng trung sức mạnh cuồn cuộn không ngừng khuếch tán ra đi. Nàng lấy đi đế binh, tiến vào hỗn độn cổ tỉnh bên trong. Hỗn độn cổ tỉnh đột nhiên run rẩy một cái, lập tức biến mất không thấy hình bóng. Hắn có thể cùng phân thân trong lúc đó lẫn nhau cảm ứng, lấy tốc độ cực nhanh vượt qua đến một cái khác phân thân bên trong. Coi như là đến thời điểm thời không giáo nơi này cường giả nhận ra được, nghĩ phải nhanh chóng trở về hỏa phần thiên, hoàn toàn chính là nói chuyện viển vông. Này có thể cho đạo lăng bọn họ tranh thủ rất nhiều thời giờ. Không biết bắt đầu chưa? Chúng ta nơi này khoảng cách thời không giáo quá xa xôi. Bằng không ta tuyệt đối sẽ chạy tới quan chiến, đừng vọng tưởng. Lần này động tĩnh huyên náo lớn như vậy, không phải dễ dàng. Một khi phát sinh đế binh giao chiến, trốn đều trốn không ra. Vẫn là đạo chủ đáng sợ, hắn lại không có bao nhiêu thủ hạ, dĩ nhiên có thể kinh sợ các đại giáo. Trong vũ trụ gió nổi mây vần, cửu tuyệt thiên phi thường không yên tĩnh. Trận chiến này nhất định muôn người chú ý. Rốt cuộc dây dưa rất lớn, nếu như thời không giáo thật bị vỡ diệt, cái kế tiếp liền đến phiên hỏa tộc. Hỏa phần thành, người đi thưa thớt, từ khi phản tộc tổ địa đổ nát, hỏa phần thành bên trong người đi thành trống rỗng. Ai cũng biết một khi đạo chủ mang theo đế binh đến đây, toàn bộ hỏa phần thành đều muốn đổ nát, căn bản không ai có thể sống giết ra ngoài. Hỏa phần thành trên dưới bầu không khí không gì sánh được nặng nề. Các phố lớn nói có nhân mã tuần tra, khí tức lạnh lẽo, toàn thể thần hỏa hừng hực, nghiêm phòng có đại địch xâm lấn. Đạo chủ, gan to bằng trời, hắn lẽ nào thật sự dám can đảm đến tấn công ta hỏa tộc? Hỏa tộc có lão cường giả lạnh lẽo âm trầm mở miệng. Cố nhiên hỏa tộc ở đế lộ chiến tổn thất nặng nề, thế hệ tuổi trẻ liên tiếp tổn hại, trong tộc nguyên khí tổn thất lớn. Nhưng là hỏa tộc dù sao cũng là hỏa phần thiên mạnh nhất thế lực, các đại tộc chỉ có thể ngước nhìn hỏa tộc hơi thở sinh tồn. Bọn họ chiếm cứ một cái vũ trụ xưng bá, chưa bao giờ từng tao ngộ cỡ này sỉ nhục. Nhưng là hiện ở bên ngoài nghe đồn đạo lăng còn muốn mang theo đế binh tấn công hỏa tộc, điều này làm cho hỏa tộc trên dưới đều nộ không thể dừng, hận không thể xé xác đạo lăng. Bọn họ nhưng là nắm giữ tạo hóa thế lực bá chủ, sừng sững ở hỏa phần thiên vô tận năm tháng mà không ngã, gốc gác y nguyên hùng hậu. Thế hệ tuổi trẻ tổn thất ở nặng nề, tương lai đều có khôi phục nguyên khí độ khả thi. Hiện tại hỏa phần thiên, các nơi cũng chờ xem ta hỏa tộc chuyện cười. Ta ngược lại thật ra rất muốn biết, cái này đạo chủ có thể ở đế lộ chiến khuấy lên phong vân, hắn có thể ở ta hỏa phần thiên cuốn lấy nhiều sóng to gió lớn, chỉ có thể gây sóng gió đồ vật. Nếu là hắn đạo lăng dám to gan đi tới nơi này, chắc chắn sẽ không giống lần trước giống nhau bình yên vô sự toàn thân trở ra. Một ít hỏa tộc cường giả sắc mặt phi thường khó coi. Hỏa phần thiên bên trong các đại tộc cường giả san sát, thế lực không thể đếm hết được. Hàng đầu đại giáo đủ có mười mấy, những thế lực này ước gì hỏa tộc đổ nát. Rốt cuộc hỏa tộc nắm giữ tạo hóa, nắm giữ hỏa phần thiên rất nhiều tài nguyên. Nếu là hỏa tộc ngã xuống, các đại giáo đều cao hứng. Hỏa tộc uy thế cũng ngày càng lụn bại. Hỏa tộc tộc chủ rất khả năng chết đi. Hiện tại toàn bộ hỏa phần thành đề phòng nghiêm ngặt. Trên căn bản không cho phép ngoại giới cường giả thông hành. Tương tự hỏa tộc cũng không sợ hãi đạo lăng. Căn bản không thể di chuyển tổ địa. Hỏa phần thành lan tràn hừng hực khí tức. Liên miên thần hỏa hóa thành đám mây. Ép người nghẹt thở. Thời khắc này, gió xuân kéo tới. Rút vân thấy nhật. Một tia lại một tia tiên âm. Từ xa đến gần. Lại nhải truyền khắp toàn bộ hỏa phần thành. Thời khắc này, toàn bộ hỏa phần thiên tiên vụ bốc hơi. Đại đạo khí tượng cuồn cuộn. Tử khí bắn ra bốn phía. Như là hóa thành một mảnh thành tiên nơi. Vô số người ngốc tiết. Nhìn thấy vô tận tiên nữ uyển chuyển nhảy múa. Tiếng đàn leng keng. Tiên nhạc từng trận. Gột rửa tâm hồn người ta. Toàn bộ hỏa phần thành sát khí một tán mà đi. Thay vào đó chính là vô tận tường và khí tượng. Đây là một loại say người cảnh tượng. Đại đạo hoa nở, tiên nữ múa lên, tiếng đàn xa xưa, tiên nhạc đạo người, chui vào người linh hồn bên trong, để bọn họ dồn dập say mê. Toàn bộ hỏa phần thành động lại, hết thảy cất bước người si ngốc ngây ngốc, giống như cười không phải khóc, say mê ở chung nhạc bên trong. Không thể tự kiềm chế, là ai, cầm âm mê người, nhưng là thời khắc này chưa từng kéo dài bao lâu. Hỏa tộc tổ địa mơ hồ truyền ra khủng bố tiếng gào thét, tựa hồ một đôi mắt mở, vô tận thần hỏa cuồn cuộn dáng thế, truyền ra ngập trời giống to tiếng, ở hỏa phần thành bên trong nổ vang, nhưng là cuối cùng vẫn là chậm một bước. Ở nổ vang nổ tung thời khắc, trong thiên địa Phật âm cuồn cuộn, đè ép này giống to, một tôn lại một tôn cổ Phật ngồi xếp bằng ở trong hư không đọc chân kinh. 3000 cổ Phật ngang trời ngồi xếp bằng, mỗi một cái âm tiết, đều làm người thần hồn câu diệt. A, toàn bộ hỏa phần thành trong khoảnh khắc nổ tung, máu nhuộm càn khôn, nguyên thần ở dạn nứt. Này tiên nhạc hóa thành khủng bố sát âm, vô cùng sát phạt tại bọn họ trong óc rung động ầm ầm, làm cho cả hỏa phần thanh máu chảy sông dài, giống như luyện ngục. Hết chương.